Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 40, bái nguyệt ma giáo tổng đà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, bái nguyệt ma giáo tổng đà chủ đi ra phòng luyện khí, Trương Nhược Trần liền trông thấy cửu quận chúa cùng đơn hương lăng hai người, bọn họ đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần ôn nhu, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Giờ phút này, các nàng đều tại tranh đoạt tiểu hắc. Tiểu hắc, ngươi muốn cùng bản quận chúa cùng nhau chơi đùa nghịch đúng hay không? Cửu quận chúa dùng đến uy hiếp ngữ khí nói ra. Đơn hương lăng môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng hàm yên, ôn nhu mà nói. Tiểu hắc, cùng ta cùng một chỗ a, ta mang ngươi đi ăn tốt nhất mỹ vị. Cửu quận chúa bắt lấy tiểu hắc lưỡng cái lỗ tai, đơn hương lăng bắt lấy tiểu hắc cái đuôi, tranh phong tương đối, lẫn nhau kéo kéo. Các nàng thậm chí nghĩ đem tiểu hắc túm lấy đi. Giờ phút này tiểu hắc quả thực khổ không thể tả. Nếu không là sợ hãi lại bị Trương Nhược Trần phong ấn đến họa quyển bên trong, nó đã ra tay đem hai người kia loại nữ tử cho làm thịt mất. Quả thực quá ghê tởm. Bổn tọa thế nhưng mà đồ thiên sát địa chi hoàng, lúc nào biến thành hai nữ nhân tranh đoạt đồ chơi, két. Phòng luyện khí thiết cửa mở ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng tá ân đi tới, cửu quận chúa cùng đơn hương lăng cơ hồ đồng thời buông tay, lập tức lại khôi phục thục nữ hình tượng. Cửu quận chúa nhẹ nhàng sửa sang lại ống tay áo của mình cùng bào áo, lộ ra cao quý mà trang nhã. Đơn hương lăng dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, lộ ra ôn nhu mà thanh thuần. Bành, tiểu hắc trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, cho đã mắt mạo tinh tinh. Nếu không là tận mắt thấy, lại có ai có thể nghĩ đến Vân Võ quận quốc tứ đại mỹ nhân chi hai, vậy mà sẽ vì tranh đoạt một con mèo đánh đập tàn nhẫn. Thật sự chỉ là vì tranh đoạt một con mèo. Không thể không nói, cửu quận chúa cùng đơn hương lăng đều thập phần tướng mạo đẹp, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Cái khác võ giả, có thể nhìn thấy trong đó một vị đều mừng rỡ như điên, hận không thể đem chính mình cho nên tài phú đều hiến cho nàng, chỉ cầu có thể làm cho mỹ nhân cười cười. Trương Nhượng Trần cũng không quản các nàng có phải hay không tứ đại mỹ nhân một trong, chỉ là thản nhiên nói. Cửu tỷ, theo giúp ta đi xem đi Thanh Huyền Các, ta muốn đi mua sắm một luyện khí lô. Tốt. Cửu quận chúa lập tức đem trên mặt đất tiểu hắc ôm, mang theo vài phần dáng vẻ đắc ý, khóe mắt bên trên trọn, hướng về đơn hương lăng nhìn sang. Chấm, cửu vương tử điện hạ, hương lăng cũng đúng lúc muốn đi xem đi Thanh Huyền Các, không biết được hay không được cùng các ngươi đồng hành. Đơn hương lăng thanh âm ôn nhu, mang theo vài phần không linh ngữ khí. Trương Nhượng Trần cũng không thấy được có cái gì không ổn, liền đáp ứng xuống. Minh Văn công hội cùng khí thị Thanh Huyền Các rời đi rất gần, cho nên ba người bọn họ liền không có cưỡi xa giá, mà là đi bộ tiến về Thanh Huyền Các. Làm cho Trương Nhược Trần không có dự liệu được sự tình, rốt cục đã xảy ra. Phải biết rằng, cửu quận chúa cùng đơn hương lăng đều xinh đẹp động lòng người, thiên tư quốc sắc, thật là nhiều võ giả trong mộng nữ thần. Các nàng người theo đuổi, nhiều không kể xiết, đủ để theo Minh Văn công hội một mực sắp xếp đến vương thành cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường muốn gặp được trong đó một vị đều khó như lên trời, nhưng là hôm nay, hai vị tuyệt sắc giai nhân rõ ràng đều đi theo một thiếu niên đằng sau, tự nhiên tại võ thị trong đã tạo thành oanh động cực lớn. Đây không phải là Xích Vân Tông tông chủ ái nữ, Vân Võ quận quốc một đời tuổi trẻ tứ đại mỹ nhân một trong, đơn hương lăng. Quả thực thật đẹp, giống như là theo họa quyển trong đi ra tiên nữ. Đứng tại đơn cô nương bên cạnh nữ tử là ai? Mỹ mạo của nàng, tựa hồ không tại đơn cô nương phía dưới. Ngươi rõ ràng liền cửu quận chúa cũng không nhận ra, cửu quận chúa thế nhưng mà cùng đơn cô nương nổi danh mỹ nhân, tại trong vương thành, nàng người theo đuổi nhiều không kể xiết, hơn nữa phần lớn đều thân phận hiển quý, võ đạo tu vi cao cường. Cách đó không xa một tòa trên lầu các, hai người trẻ tuổi nam tử ngồi đối diện nhau, cũng hướng về từ phía dưới đi qua Trương Nhược Trần ba người nhìn thoáng qua. Liễu Thừa Phong ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, ánh mắt phát lạnh, nói. Đơn hương lăng cùng cửu quận chúa lại có thể biết cùng hắn đồng hành, trong vương thành lúc nào toát ra một cái lại là thiếu niên. Ngồi ở Liễu Thừa Phong đối diện nam tử, tên là Tư Đồ Các, chính là Tư Đồ Lâm Giang huynh trưởng. Tư Đồ Các cười nói, Liễu huynh, ngươi rõ ràng liền hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn là Vân Võ quận vương con trai thứ 9, không lâu mới đạt được tuổi mạt khảo hạch đệ nhất danh, hiện tại, nhưng hắn là trong vương thành nhất chạm tay có thể bỏng thiếu niên thiên tài. Cái đó một cái mỹ nhân không yêu thiên tài. Huống chi cửu vương tử thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt diễm, thì càng thêm là tuổi trẻ thiếu nữ ngưỡng mộ đối tượng. Liễu Thừa Phong cười nhạt một tiếng. Ta nói là ai, nguyên lai là hắn. Tuổi mạt khảo hạch đệ nhất danh thì như thế nào? Chỉ là vương tộc cùng vương thân quốc thích thiếu niên một đời bên trong đệ nhất mà thôi, đặt ở toàn bộ vương thành thiếu niên một đời, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể đứng vào top 10. đặt ở toàn bộ Vân Võ quận quốc thiếu niên một đời, hắn đoán chừng liền trước 20 đều sắp xếp không đi vào. Ta nhớ được tu vi của hắn mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Ngân ngân, Liễu Thừa Phong có chút nhếch miệng cười cười, lộ ra thập phần khinh miệt. Tư đồ các đã từng gặp Trương Nhược Trần cùng tư đồ Lâm Giang trận chiến ấy, biết rõ Trương Nhược Trần rất lợi hại, nói. Hắn dùng hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, liền có thể đánh bại hoàng cực cảnh đại cực vị thiếu niên thiên tài, tuyệt đối không phải một vị người dễ trêu chọc vật. Nếu là tu vi của hắn đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, đoán chừng có thể cùng đại viên mãn võ giả ngắn ngủi chống lại. Liễu Thừa Phong nói, làm sao có thể, đại viên mãn võ giả kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn cố định, võ thể đại thành, căn bản không phải hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả có thể so sánh với. Tự tính toán hắn đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, tại đại viên mãn võ giả trong tay cũng tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Tư đồ các cười nói, Liễu huynh võ đạo tu vi, tại Vương Thành thiếu niên một đời đủ để đứng vào top 3, đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tự tính toán cửu vương tử thật sự thiên tư tuyệt diễm, tại hắn không có đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn trước khi, cũng tuyệt đối không thể nào là Liễu huynh đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thiếu niên một đời, chỉ chính là 20 tuổi phía dưới võ giả. Liễu Thừa Phong tại 17 tuổi thời điểm liền đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, ngoại trừ vị nào có được nghịch thiên chi tư thất vương tử vững vàng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Thiếu niên khác thiên tài, không có một cái nào là hắn một chiêu chi địch. Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giọng mỉa mai mà nói. Đáng tiếc vị kia cửu vương tử còn quá yếu, muốn bằng không thì ngược lại là một đối thủ không tệ. Dùng hắn tu vi hiện tại, ta là hoàn toàn đề không nổi hứng thú. Tư đồ các cười nói. Liễu huynh đối với Hương Lăng cô nương có hứng thú a, chỉ tiếc Hương Lăng cô nương tựa hồ càng ưa thích cửu vương tử, nếu là Liễu huynh thật sự ưa thích Hương Lăng cô nương, cần phải chủ động một ít mới được, bằng không, nàng muốn biến thành cửu vương tử nữ nhân. Hờ, dùng bổn công tử tại võ thị tiền trang địa vị, cũng chưa chắc tự so cửu vương tử kém bao nhiêu. Muốn một cái nữ nhân, còn không phải một câu sự tình. Liễu Thừa Phong nói, Liễu Thừa Phong phụ thân, Liễu Truyền Thần, chính là võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc người cầm lái. Võ thị tiền trang tài lực hùng hậu, lung lạc cường giả nhiều không kể xiết. Có thể nói, Liễu Truyền Thần nắm giữ lấy một cỗ tương đương lực lượng khổng lồ, đã khống chế Vân Võ quận quốc mạch máu kinh tế. Liễu Thừa Phong chính là Liễu Truyền Thần nhi tử, tại thiếu niên một đời, tự nhiên cũng là hô phong hoán vũ một người như vậy vật. Nếu là hắn thật sự muốn đạt được đơn Hương Lăng, chỉ cần hướng Xích Vân Tông tông chủ truyền đạt thoáng một phát ý của mình, Xích Vân Tông tông chủ tự nhất định sẽ mừng rỡ đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Nếu là trèo lên võ thị tiền trang, đối với Xích Vân Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là, Liễu Thừa Phong lại cũng không là muốn lấy đơn Hương Lăng, chỉ là muốn chơi làm cho thoáng một phát, giống như là đùa bỡn một cái kỹ nữ. Dùng thân phận của hắn cùng võ đạo thiên tư, cũng sớm đã có rất tốt quan hệ thông gia đối tượng. Chính là một cái tông chủ chi nữ, dùng để ngủ một giấc là được rồi, chơi chán rồi, trực tiếp ném đi. Khí thị, Thanh Huyền Các. Tần Nhã Xích lõa lấy tuyết trắng thân thể mềm mại, thoải mái nằm ở ngọc thạch tạc ra trong bồn tắm. Trong bồn tắm, là một loại màu ngà sữa chất lỏng, tản mát ra nhàn nhạt màu trắng hàn khí, đem nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngực của nàng mông đầy đặn, ngọc eo hết sức nhỏ, hai chân thẳng tắp, toàn bộ thân thể mềm mại tại hàn vụ trong như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Nếu là có nam tử chứng kiến như thế cảnh tượng, không nên phún huyết không thể. Giờ phút này, Mạc Hàn Lâm an vị tại phòng tắm bên ngoài, toàn thân đều kéo căng, căn bản không dám hướng trong bồn tắm nhìn lại, thanh âm có chút phát run mà nói. Tổng đà chủ, võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc một nửa tài vụ đều bị chúng ta xơi tái, đã không cách nào cùng chúng ta một trận chiến, có phải hay không có lẽ đối với Liễu Truyền Thần động thủ, đem võ thị tiền trang tại Vân Võ quận quốc phân bố hoàn toàn tan rã. Tần Nhã híp một đôi mắt đẹp, một cây lông mi thật dài có chút rung rung, rơi xuống từng hột bọt nước. Nàng cái kia một trương óng ánh mà hồng nhuận phơn phớt bờ môi nhẹ nhàng giật giật, nói. Không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thị tiền trang thực lực hay vẫn là rất cường, không chỉ là biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy. Hơn nữa, chúng ta nếu là đúng võ thị tiền trang động thủ, Vân Võ quận quốc chính thức thế lực nhất định sẽ nhúng tay tiến đến. Vân Võ quận vương sẽ không cho phép Vân Võ quận quốc mạch máu kinh tế bị chúng ta khống chế, huống hồ, chợ đêm cũng đã sớm muốn đối với võ thị tiền trang động thủ, làm cho bọn hắn trước đấu a, chúng ta tự núp trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Mạc Hàn Lâm khẽ gật đầu, đát đát. Tiếng bước chân vang lên, một cái thị nữ đi đến, đối với phòng tắm phương hướng khom người cúi đầu, nói. Bà chủ, Cửu Vương Tử Điện Hạ tới đến Thanh Huyền Các, hắn muốn mua một thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí lô. Mặc Hàn Lâm ngồi ở chỗ này, cũng sớm đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, há có thể buông tha cơ hội này, lập tức đứng dậy, nói. Bà chủ, ta đi tiếp đãi hắn. Chậm đã, nếu là Cửu Vương Tử Điện Hạ, ta lại có thể nào không tự mình đi tiếp đãi. Tần Nhã mở ra một đôi mắt đẹp, lập tức theo trong bồn tắm đi tới, đem một tầng hồng sắc sa mỏng khỏa tại trên thân thể, bao trùm mê người ngọc thể. Từng hột hương diễm bọt nước theo trắng noãn trên mặt lưng ngọc chảy xuống, đát đát rơi vào ngọc thạch bên trên. Trương Nhượng Trần là người thứ nhất không bị nàng hấp dẫn nam tử, tinh thần lực cùng ý chí tuyệt đối viễn siêu thường nhân, Tần Nhã đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng hoài nghi Trương Nhược Trần sau lưng có một vị siêu cấp cường giả, bằng không, Trương Nhược Trần không có khả năng tại 3 tháng ở trong, tu vi thì đến được hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cách chương